TF Boy anh xin lỗi. Chương 1-2, thăng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 30 phút xe chạy, mọi người đã tới công viên Thiên, ôi trời. Đến rồi này, Nguyên ơi ra đây đi. Nguyên xuống xe, với bản mặt tươi cười, Thiên nói. Thiên, tớ sẽ chơi trò chơi đằng kia, nhìn là thích rồi kìa. Vừa nói Thiên vừa chỉ chỗ tàu lượn đằng kia. Nguyên, đâu cơ, à, đấy à, vì quá thích thú nên Thiên đã nhảy múa bất chấp ánh mắt của nhiều người đang nhìn. Nguyên, này cậu đang làm trò con bó gì đó đang chỗ đông người đấy. Nguyên quay sang anh trai. Nguyên, ui anh ơi, em không quen nó, mình không quen nó. Khải, quay sang anh trai Nguyên vừa suy nghĩ vừa nói. Thằng em trai mày trông đáng yêu nhỉ. Nguyên, ủa Thiên của mình đi đâu rồi nhỉ? Hích thì ra ổng đã đi tàu lượn siêu tốc xoài bỏ mình lại đây cô đơn quá. Hích hích, mà nhìn ổng vui chưa kìa. Nguyên cười, mà thôi kệ mình cũng đi chơi vậy. Cách chương.